Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 19-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khôn liếc nhìn chiếc hộp đỏ được đưa vào. Mùi thơm của thức ăn lan vào mũi. Bụng đã réo, rột rột, nhưng tay vẫn không nhúc nhích. Thương Dũng nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Khôn. Ánh mắt lấp lánh. A Khôn, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cách cứu ngươi ra. Được, được, ta chờ. Chờ đợi cái quái gì? Nếu chờ ngươi thì ta chính là người ngốc nhất trên đời này. Thẩm Khôn thầm nghĩ trong lòng. May mắn là mình đã sắp xếp mọi việc. Nếu không thì cả nhà Thẩm gia sẽ bị tên đồ tể này tính kế. Còn kéo cả thái tử và triều đại Thịnh Trị Đại Dư vào. Thương Dũng nhìn Thẩm Khôn mặt mày vẫn bình tĩnh, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ. Không lẽ hắn không hoảng hốt, không lo lắng cho quân đội của mình sao? Thương Dũng vỗ vai Thẩm Khôn. A Khôn, ta sẽ ra ngoài tìm cách cứu ngươi. Ngươi đừng nghĩ quẩn, ngươi nhất định chờ ta. Ngươi yên tâm đi, ra khỏi ngục. Thương Dũng nhặt tấm khăn lụa mà người hầu đưa cho. Lau mạnh tay vừa mới chạm vào Thẩm Khôn, rồi phun một tiếng, khụ, vào đất, đáng ghét, ta còn thấy tay mình bị dính bẩn khi chạm vào tay hắn. Làm chiến sĩ, tay đầy vết thương, người hầu bên cạnh sửng sốt một chút. Điện hạ, ngài thật sự muốn cứu hắn sao? Thương Dũng cười ngẩng đầu lên. Cứu hắn, cười, ta và hắn từ nhỏ đã quen biết, hôm nay cho hắn một bữa ăn. Đứt đầu, cũng coi như đã làm hết trách nhiệm rồi. Diệp Hiểu Bạch ở phủ vua phủ đã nhiều ngày sống trong mơ màng. Mấy ngày nay không hiểu sao nha hoàn. Tiểu tư vào ra rất thường xuyên. Hơn nữa vua phụ Thương Dũng cũng không thấy bóng dáng mấy ngày. Thật nhàm chán, Diệp Hiểu Bạch tự mình nhảy xuống sân viện. Muốn nhìn vài bông mai vừa nở vào mùa đông. Vừa đi vừa nghe thấy tiếng ồn ào trong đại đường. Một đám người chen chúc xông vào. Tất cả không được nhúc nhích. Lục soát, Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu. Tất cả các nha hoàn, tiểu tư, tỳ nữ đều bị trói tại chỗ. Nhưng không ai để ý đến mình. Trong lòng vui mừng, xem ra kế hoạch của mình và Thẩm Khôn thành công rồi. Thái giám Quách Cửu Bảo cùng quân cơ đại thần Tần Thạch Đình dẫn theo một đội người xông thẳng vào tất cả các phòng trong phủ vua phủ. Lộp bộp, lóc cóp, bất kể đồ vật gì, mọi người đều dọn sạch, chất lên xe ngựa ở cửa. Tất cả các nha hoàn, tiểu tư, tỳ nữ trong phủ đều bị bắt đi. Diệp Hiểu Bạch ngồi dưới gốc cây giả, nhìn thấy từng hành động của họ. Á, đại nhân. Ở đây có một con thỏ khổng lồ. Một người trong số người hầu kêu to. Mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Hiểu Bạch. Tần Thạch Đình rút kiếm. Cẩn thận bước tới. Vô tình đờ. Ớ. Em mờ thủng bộ lông của nó. Một giọt em mờ. Á. U nhỏ li ti dính vào tay mình. Đây là cái gì vậy? Con thỏ sao to thế? Tên của ta là Thỏ Tuyết. Truyền thuyết là loài thỏ có thể chữa bệnh. Cách chương.